Toàn chức y thánh, tác giả, Hạ Ngôn Băng, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, rào rào. Thiên dương ngọc khí đại thị trường cuối tuần đổ thạch chuyên trường. Còn chia làm cuối tuần VIP đổ thạch chuyên trường cùng cuối tuần phổ thông đổ thạch chuyên trường. Phân chia, cái gọi là cuối tuần VIP đổ thạch chuyên trường. Là chỉ mỗi tháng cái cuối cùng cuối tuần tổ chức đổ thạch chuyên trường. Lại gọi thiên dương phỉ thúy tư cuộn. Chỉ có thiên dương thành phố hiệp hội ngọc thạch hội viên mới có tư cách miễn phí tiến vào. Những người khác nếu như muốn tham gia cuối tuần VIP đổ thạch chuyên trường. Nhất định phải mua 100 đồng một tấm vé vào cửa mới có thể tiến nhập. Còn lại mấy cái cuối tuần đổ thạch chuyên trường. Đã không cần thiên dương thành phố hiệp hội ngọc thạch tư cách hội viên. Cũng không cần mua vé vào cửa. Người bình thường đều có thể tùy tiện xuất nhập. Bởi vậy liền được xưng là cuối tuần phổ thông đổ thạch chuyên trường. Trừ ra trận tư cách khác nhau bên ngoài. VIP đổ thạch chuyên trường cùng phổ thông đổ thạch chuyên trường còn có một cái khác nhau. Chính là VIP đổ thạch chuyên trường so phổ thông đổ thạch chuyên trường nhiều một cái ám tiêu khu vực. Ám tiêu khu vực mỗi một kiện vật liệu đều có đánh dấu số hiệu giá quy định. Đấu thầu người muốn tại chủ nhật 5 giờ rưỡi chiều trước đó đem chính mình đấu giá cùng cạnh mua. Vật số hiệu viết tại chuyên dụng đấu thầu đơn bên trên đầu nhập tiêu dương. Sau đó ngọc khí đại thị trường tuần cho tới trưa 8 giờ rưỡi bắt đầu dựa theo cạnh mua vật số hiệu. Hiện trường mở thầu, một lần công bố mỗi một kiện cạnh mua vật trúng thầu người cùng trúng thầu giá. Chỉ có thiên dương thành phố hiệp hội ngọc thạch hội viên mới có tư cách tham dự ám tiêu khu vực. Đấu thầu, thông qua mua vé vào cửa phương thức tiến vào VIP đổ thạch chuyên trường người mặc dù có thể đến ám. Tiêu khu vực tham quan, nhưng là không có đấu thầu tư cách, chỉ có thể đến minh tiêu khu vực mua vật liệu, phổ thông đổ thạch chuyên trường, thì chỉ tiết minh tiêu khu vực, mặc kệ là ám liệu, mở cửa sổ liệu, đổi giọng liệu cùng minh liệu, toàn bộ đều là công khai ghi giá, người mua vô luận chọn chúng cái kia một khối chất liệu, chỉ cần dựa theo yết giá trả tiền cho chủ cửa hàng. Liền có thể tại chỗ đem vật liệu lấy đi. Hôm nay là ngày 14 tháng 5, là phổ thông đổ thạch chuyên trường. Nhậm Giang Trì đuổi tới ngọc khí đại thị trường thời điểm. Mặc dù vừa mới 8 giờ, nhưng là thành phố người trong sân lưu đã là rộn rộn ràng ràng. Chen chúc trình độ có thể so với thiên dương thành phố náo nhiệt nhất rau quả bán buôn thị trường. Thiên dương thành phố trên trăm năm than đá thành nội tình quả nhiên không phải là dùng để trưng. Cho đẹp, đám dân thành thị mua ngọc thạch liền cùng mua rau cải trắng đồng dạng A. Nhậm Giang Trì một bên phun rãnh, một bên theo dòng người chen tới đằng trước. Hắn hôm nay mục tiêu thứ nhất liền là nằm ở ngọc khí đại thị trường phía đông hàng thứ hai một nhà gọi là phỉ thúy các đồ thạch. Cửa hàng. Vì lựa chọn gì cửa hàng này, là bởi vì Nhậm Giang Trì lão ba mặc cho công thành có một vị tại Hoa Hạ Địa chất Đại học Châu Báu. Học viện đảm nhiệm giáo sư trường cấp 3 đồng học. Hai tháng trước, vị này gọi Tha Đông thành Châu Báu học giáo sư về Thiên Dương thăm người thân. Mặc cho công thành mang theo Nhậm Giang Trì bồi theo vị bạn học cũ này tại Thiên Dương Ngọc Khí Đại. Thị trường đi dạo một cái buổi chiều. Tha Đông Thành cuối cùng cho rằng nhà này gọi là phỉ thúy các đổ thạch cửa hàng phỉ thúy nguyên. Thạch đáng tin nhất, còn hoa 3.000 khối tiền mua một khối phỉ thúy nguyên thạch. Hiện trường giải sau khi đi ra, tại chỗ bị một cái tiệm đồ ngọc lão bản lấy 12.000 tiền mua đi. Chuyển tay ở giữa liền kiếm lời nhỏ 1 vạn khối tiền. Nhậm Giang Trì lúc ấy thấy mắt đều xanh biếc. Một trận cân nhắc chính mình muốn hay không nghỉ học học lại một năm. Đến Hoa Hạ Địa chất Đại học đi theo Tha Đông Thành đi đọc châu báu chuyên nghiệp. Chỉ là về sau tại trên bàn rượu nghe Tha Đông cách nói sẵn có. Dù cho lấy nhãn lực của hắn, tại mua phỉ thúy nguyên thạch lúc 10 lần cũng chỉ có thể là kiếm được 6 lần. Còn lại 4 lần đều là thua thiệt. tổng hợp coi như miễn cưỡng xem như có chút lợi nhuận. Nhậm Giang Trì mới bỏ đi nghỉ học học lại tâm tư. Hiện tại thế nào? Nhậm Giang Trì muốn thử nghiệm một chút đèn pin áp thấu thị công năng đến tột cùng có thể hay không dùng tại đổ thạch bên trên. Đương nhiên là chọn lựa đầu tiên Tha Đông Thành đề cử qua Phỉ Thúy Các. Phỉ Thúy Các diện tích không lớn, cũng chính là hơn 40 mét vuông. Bên trong vật liệu lấy ám liệu cùng mở cửa sổ liệu vi chủ. Cũng có số rất ít đổi giọng liệu. Nhậm Giang Trì đi vào thời điểm, đã có mấy cái nam nữ trẻ tuổi vây quanh quầy hàng. Nhìn một cái hơn 50 tuổi lão giả dùng sức mạnh quang đèn pin tại quan sát một khối nguyên thạch, Nhậm Giang Trì cũng không nói chuyện, đứng ở một bên lẳng lặng quan sát. Lão giả dùng đèn pin lặp đi lặp lại quan sát 7-8 phút. Lúc này mới thả tay xuống đèn pin, đối với bên cạnh một vị cô gái trẻ tuổi nói. Cái này khối nguyên thạch ra sắc cảm giác rất đều đặn. Cát cũng tương đối tròn gấp, nơi này còn có 2 viên trứng muối, mặc dù liền 2 viên, nhưng là dù sao cũng là trứng muối, chỉ là đáng tiếc là đánh đèn không thế nào thấu, bất quá giá cả không đắt, mới 3.000 ra mặt, nếu như ngươi muốn thử một chút tay, có thể mua lại đi nhất thiết nhìn, dù cho thua thiệt cũng thua thiệt không đi nơi nào. Thanh niên nữ tử lắc đầu. Nói ra, Ngô bá bá, vẫn là thôi đi, 3.000 quá rẻ, ngươi lại giúp ta tuyển một khối đắt một chút đi. Họ Ngô lão giả liền nói, nếu như muốn tuyển đắt một chút, cái kia tốt nhất vẫn là tuyển mở cửa sổ liệu, chữa lại liệu, dạng này nắm chắc tính liền lớn một chút, như loại này toàn cược liệu, ta thật không dám nói có cái gì nắm chắc. Không nha, Ngô bá bá. Ta chính là muốn tuyển một kiện toàn cược liệu. Thanh niên nữ tử nũng nịu nói. Chủ yếu là buổi tối hôm nay ta nghĩ đưa cho ta mụ mụ một kinh hỉ. Ngươi ngẫm lại xem. Một khối bề ngoài cái gì đều không thấy được tảng đá. Nơi tay mài cơ rèn luyện hạ. Hiện trường biến thành một khối óng ánh sáng long lanh phỉ thúy. Mấu chốt vẫn là chính ta chọn. Đây có phải hay không là mẫu thân lễ vật tốt nhất à? Nếu như dựa theo ngươi nói tuyển cái gì mở cửa sổ liệu, đổi giọng liệu, nắm chắc là lớn, nhưng là cũng mất đi vậy cái kia loại chưa hề biết đến ngạc nhiên loại kia bồng bồng cảm giác. Rào rào, ngươi đây là làm khó dễ ngươi Ngô bá bá à? Họ Ngô lão giả lắc đầu, Thiên Dương nơi này lại không thể so Thụy Lệ, Miến Điện. Toàn cược liệu chọn lựa chỗ trống rất nhỏ, dù cho đến Miến Điện cùng Thụy Lệ, ta cũng không dám hứa chắc chọn chúng nguyên thạch nhất định có thể cọ sát ra để người vừa ý phỉ. Thúy A, đến lúc đó ngươi buổi tối xấu mặt, chẳng phải là muốn hận chết ngươi Ngô bá bá. Ta mặc kệ, dù sao ta liền nhận biết ngươi một cái ngọc thạch chuyên gia. Ta không tìm ngươi hỗ trợ, còn có thể tìm ai A? Chuyện này ngươi hôm nay nhất định phải phụ trách đến cùng. Đúng à, Ngô lão, ngươi liền giúp một chút rào rào đi. Cái khác mấy cái thanh niên nam nữ cũng đi theo thuyết phục nói. Khó được gặp nàng nghiêm túc một lần, ngươi cũng không thể để nàng thất vọng à. Ai, tốt à tốt à, ta tận lực thử một chút đi. Họ Ngô lão giả cười khổ lắc đầu. Cửa hàng này còn lại mấy khối toàn cược liệu quá lớn. Cũng không thích hợp xem như mẫu thân lễ vật. Chúng ta đổi lại một cửa hàng xem một chút đi. Phỉ Thúy các chủ cửa hàng là một cái 27-28 nữ tử. Nàng một mực đứng ở nơi đó không nói lời nào. Lúc này nghe họ Ngô lão giả nói như vậy. Liền không nhịn được mở miệng nói. Các ngươi nếu như muốn tuyển nhỏ một chút toàn cược liệu. Ta trong kho hàng cũng có thể gọi điện thoại để người đưa tới, bất quá giá cả đắt hơn rất nhiều. Đắt không sao, mấu chốt là tính chất muốn tốt, có thể mở ra xinh đẹp phỉ thúy đến. Cái kia gọi rào rào nữ tử lập tức nói, ha ha, ta chỉ có thể cam đoan đưa tới toàn cược liệu bề ngoài phẩm tướng đều cực dai. đến ở trong đó đến tột cùng tính chất như thế nào. Có thể hay không mở ra xinh đẹp phỉ thúy, vậy phải xem các ngươi ánh mắt của mình. Nữ chủ cửa hàng cười nhạt một tiếng, nói, Giảo Giảo liền lấy ánh mắt nhìn xem họ Ngô lão giả. Bề ngoài phẩm tướng cực giai, họ Ngô lão giả nhìn một chút nữ chủ cửa hàng, vậy lúc nào thì có thể đưa tới? Nữ chủ cửa hàng nhìn đồng hồ tay một chút, nói ra, chừng một giờ cam đoan có thể đưa đến. Vậy thì tốt, chúng ta trước hết đến cái khác cửa hàng đi xem một chút. Sau một tiếng lại đến ngươi nơi này. Nói họ Ngô lão giả liền dẫn Giảo Giảo cùng nàng mấy người đồng bọn mà rời đi. Nhậm Giang Trì nhìn qua Giảo Giảo bóng lưng như có điều suy nghĩ. Thật sự là nghĩ ngủ gật lại đụng phải gối đầu. Chỉ cần đèn pin áp ra sức, chính mình hôm nay kiếm tiền đại kế liền có chỗ dựa rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.